Chương 456, ta thích một người. Ăn xong điểm tâm về sau, Hàm Hương đi hâu ngự hồ, sau đó cùng Ngọc Lưu, Trọng Nguyệt, Yêu Vô Song ba người cùng rời đi Nguyệt Hoa Thần Điện. Đứng ở Nguyệt Hoa Thần Điện trên cầu thang, Khuynh Thế nhìn xem rời đi mấy người, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Bắc Minh Dạ, tại Nhất Tuyến Thiên nơi này người yên tâm để cho mấy người các nàng ra ngoài sao ân. Bắc Minh Dạ nhẹ đáp một tiếng, quay người hướng về cung điện dưới đất đi đến, vừa đi vừa nói ra, có ngự hồ tại, Phật Âm Tự những người kia không dám làm loạn. Đây cũng chính là hắn tại sao phải nhường ngự hồ cùng các nàng cùng đi ra nguyên nhân. Ngự hồ là cấp 15 thần thú, tin tưởng Phật Âm Tự người không có ngu đến mức loại trình độ kia, dám chính diện đối đầu ngự hồ. Khuynh Thế nghe vậy, không thể làm gì cười cười, sau đó cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ hướng về cung điện dưới đất đi. Trọng Nguyệt mấy người rời đi Nhất Tuyến Thiên về sau, liền hướng lấy trước đó đến địa phương đi, mặc dù không có đến trước đó mới vừa vào mới, nhưng cũng tiến nhập. Nhất Tuyến Thiên giải đất phồn hoa cái này, Nhất Tuyến Thiên thì tương đương với một cái tử thành, sinh hoạt tại Nhất Tuyến Thiên người bên trong không thường thường ra ngoài, nhưng vẫn là có người sẽ ra ngoài, bởi vì những người kia sẽ từ bên ngoài mua một vài thứ trở về bán cho nên tại Nhất Tuyến Thiên bên trong, bên ngoài đồ vật cũng không khó nhìn thấy. Nguyệt Tức tình huống bây giờ đã ổn định rồi, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương cũng liền không cần mua dược liệu gì, lại nói, bên ngoài những người này bán dược liệu, Nguyệt Hoa Thần Điện đều có Ngọc Lưu đối với một chút đồ chơi nhỏ tương đối hiếu kỳ, bởi vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng là vui vẻ. Yêu Vô Song đi ở Trọng Nguyệt bên người, khoe miệng một mực mang theo một vòng cười yếu ớt, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía ngự hồ, lại lập tức rời đi ánh mắt, trừ bỏ Yêu Vô Song bên người Trọng Nguyệt, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Nghiêng đầu nhìn xem Yêu Vô Song, Trọng Nguyệt môi mỏng khẽ mở, khẽ trương khẽ hợp nói ra, Vô Song, ngươi đều nhìn ngự hồ quá nhiều lần, bằng không ngươi dứt khoát nói cho nàng ngươi nhớ ra rồi, như thế nào. Trọng Nguyệt cũng không có nói ra thanh âm đến. Nhưng là nàng biết rõ, Yêu Vô Song hiểu nàng vừa rồi đang nói cái gì. Đối với khôi phục ký ức chuyện này, Yêu Vô Song vẫn luôn biết rõ Trọng Nguyệt biết rõ, lập tức nhìn thấy Trọng Nguyệt nói như vậy, cũng không hiếu kỳ, chỉ là thân thiết lắc đầu, ta còn không muốn nói cho hắn. Lần trước sự tình còn chưa qua nửa tháng, nàng không biết nói cho ngự hồ về sau, làm như thế nào cùng hắn ở chung giống như kiểu trước đây là khẳng định không được, giống như bây giờ một khi làm rõ, cũng không được, cho nên chẳng bằng liền giống như bây giờ, đối với hắn vẫn là chính nàng mà nói, đều thật là tốt. Kết quả Trọng Nguyệt nghe được Yêu Vô Song nói như vậy, bất đắc dĩ nhìn Yêu Vô Song một chút, cu nở dê không nói thêm gì, Vô Song sự tình, nàng tin tưởng Vô Song bản thân có dự định, chỉ là một mực như vậy kéo lấy, để cho người ta nhìn xem khó chịu cái gì còn không muốn nói cho hắn. Ngọc Lưu lại gần, nhìn xem Yêu Vô Song cùng Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi và Vô Song vừa rồi lại nói cái gì không riêng gì. Ngọc Lưu hiếu kỳ lại gần hỏi một câu, ngay cả một mực đi theo Yêu Vô Song cùng Trọng Nguyệt sau lưng ngự hồ cu nở dê nhìn về phía hai người, biểu lộ mặc dù nhạt nhạt, nhưng trong lòng cũng rất muốn biết Yêu Vô Song mới vừa nói câu nói kia là có ý gì. Yêu Vô Song cười cười, vốn là không muốn nói, khoe mắt liếc qua lại nhìn thấy ngự hồ một mực nhìn lấy các nàng nghĩ nghĩ, Yêu Vô Song mở miệng nói ra, ta thích một người, Trọng Nguyệt hỏi ta có nên hay không nói cho hắn, ta nói bây giờ còn không muốn nói cho hắn, liền là lại nói cái này.